mãi sao anh không về với em? Ở nơi anh đang nghĩ gì? Có nhớ em hay anh đã quên làm em bối rối? Hẹn hò mãi sao anh cứ về bên anh? Để em mãi ngóng trông coi đời. Chuyện là thế sao em lại khóc bởi yêu anh mà thôi?